Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, một hơi nhảy vọt nhị cảnh. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, Thanh Châu, Thanh Thành, tối nay Thanh Thành, đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa tỏa ra thiên khung, phảng phất mang đến vô tận phồn hoa. Trong phủ thành chủ, người khoác tinh giáp Thanh Châu trấn thủ sứ Dương Hổ yên lặng ngồi trên ghế. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh trường đao, liền nhảy lên ánh nến, yên lặng lau sạch lấy trường đao. Thân đao phản chiếu lấy ánh nến, lóe lên sáng chói đao mang, tại đen kịt trên vách tường, lưu lại chói lọi sáng bóng. Hắn yên lặng lau sạch lấy, giống như là muốn lau đi trên đao máu tươi. Vừa giống như là vì đem đao xoa càng thêm sắc bén, có thể tốt hơn chém đi đầu của địch nhân. Lục công một người đi tới đi lui tại thần tộc, tiên tộc chờ lần này Thanh Châu đại hội cường tộc phủ đệ ở giữa. Lại nhiều lần bế môn tạ khách, thậm chí tỉ mỉ chuẩn bị văn thư, đều bị tiên tộc chẳng thèm ngó tới vò thành một cục bỏ đi, giống như rác rưởi. Dương Hổ vuốt ve trường đao, trong đôi mắt mang theo mấy phần bi thương cùng tức giận. Hắn trong bóng đêm, âm thầm bảo hộ lấy Lục Công. Lại là thấy Lục Mang Nhiên vì nhân tộc tại lần này hội nghị bên trong, có thể vì người đã chết tộc các chiến sĩ thu hoạch đến đủ nhiều bồi thường. Ăn nói khép nép, mất hết tôn nghiêm. Trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa. Có thể là, có lúc, ăn nói khép nép cũng không thể đổi về cái gì. Cuối cùng vẫn là quá yếu. Dương Hổ tẩy trường đao động tác càng ngày càng ra sức. Dương Hổ thân là Thanh Châu trấn thủ sứ, hoàn toàn chính xác gửi hy vọng ở Lục Mang Nhiên có thể vì lao tới chiến trường. Người đã chết tộc các chiến sĩ đòi lại đủ nhiều tài nguyên cùng tôn trọng. Dù sao, những cái kia phần lớn chết trong chiến trường chiến sĩ đều là Thanh Châu huyết mạch võ giả. Những cái kia từng theo hầu hắn tác chiến binh sĩ, rất nhiều người còn rất trẻ, chưa cưới vợ, có còn trong nhà còn có tuổi nhỏ hài tử cùng già nua phụ mẫu, có còn có mong mỏi cùng trông mong chờ đợi trở về thanh mai trúc mã. Dương Hổ hoàn toàn chính xác rất muốn vì bọn hắn muốn một phần tôn trọng cùng công đạo. Có thể là Dương Hổ bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Thông, xin đòi lại công đạo, thật sự có ý nghĩa sao? Nhìn xem trong nháy mắt đó phảng phất già nua rất nhiều Lục Công, Dương Hổ toàn thân trên dưới huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn có dự cảm, trận này Thanh Châu đại hội, đối nhân tộc, có lẽ cũng sẽ không hết sức hữu hảo. Các dị tộc giống như là kéo ra răng nanh ác thú, muốn xé rách Thanh Châu đại địa, cắn xuống một miếng tảng mỡ dày. Bỗng dưng, Dương Hổ tẩy trường đao động tác hơi ngưng lại. Hắn thu hồi vải vóc, xoa sáng như gương sáng trường đao trở vào bao. Dương Hổ đứng dậy, khoác kim mang giáp, đi ra khỏi phòng. Bên cạnh hắn, vài vị tướng sĩ yên lặng đi theo hắn. Mọi người đi cho tới Lục Mang Nhiên chỗ gian phòng, an tĩnh chờ. Thanh Châu đại hội sắp bắt đầu. Toàn bộ Thanh Thành đều giống như chuyển động. Lui tới dị tộc tu sĩ nhiều không kể xiết. Thanh Thành ban đêm, ánh đèn bất diệt, phồn hoa mà lóa mắt. Bây giờ Đại Khánh Hoàng Triều, chân chính nguyện ý tham gia trận này đại hội, chỉ có Lục Mang Nhiên. Dương Hổ cũng chỉ có gửi hy vọng ở Lục Mang Nhiên có thể tại trên đại hội, vì chiến sĩ đã chết nhóm, chiếm được một phần đền bù tổn thất, thu hoạch đến bọn hắn hy sinh chỗ nên được đồ vật. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lục Mang Nhiên gian phòng vẫn như cũ cửa viện đóng kín, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Dương Hổ đứng thẳng tắp, giống như là một cây giáo. Bên cạnh hắn, từng vị thủ vệ trên khuôn mặt thì là bộc lộ một chút bối rối. Có một vị thủ vệ nhìn về phía Dương Hổ, mắt lộ ra lo lắng. Đại nhân, Lục Công, sẽ không phải là sợ rồi sao? Lục Công cũng là người. Hắn có lẽ là sợ, không muốn tham gia trận này đại hội. Nhưng mà, lời nói vừa dứt, Dương Hổ cái kia phảng phất bắn ra đao mang ánh mắt đột nhiên quét tới. Im miệng, Lục Công há lại cho ngươi nghi vấn? Dương Hổ lạnh lùng nói. Lục Mang Nhiên tại thần tộc cùng tiên tộc trong phủ đệ bôn ba, bị vắng vẻ cùng chế nhạo, Dương Hổ đều biết. Bởi vậy, Dương Hổ mới có thể so với ai khác đều rõ ràng. Lục Mang Nhiên là không thể nào sẽ trốn. Người nào đều có thể sẽ trốn. Thế nhưng Lục Mang Nhiên tuyệt đối sẽ không trốn. Chỉ có Dương Hổ biết Lục Mang Nhiên đang làm cái gì. Hắn có lẽ, tại xa nhau, trong phòng, Lục Mang Nhiên nghe ngoài phòng Dương Hổ quát chói tai âm thanh. Hắn cười cười, trong phòng, ánh nến nhảy lên, ung dung im ắng, bầu không khí có mấy phần thanh lãnh, cũng có mấy phần đè nén. Phu nhân, chúng ta nên xuất phát. Lục Mang Nhiên cười nói. Lục Mẫu sườn ngồi ở giường bờ, dùng khăn lụa lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, con mắt của nàng sưng đỏ. Nghe được phu quân lời nói, giật mình ngẩng đầu, tướng công, này lớn lại, có thể không đi sao? Lục Mẫu thanh âm đều mang theo vài phần khàn khàn. Lục Mang Nhiên đi tới giường bờ, sườn ngồi, nhẹ nhẹ xoa thê tử cái kia sen lẫn mấy cây mái tóc màu trắng. Đi tới Thanh Châu mấy ngày nay, thê tử trên đầu buồn tóc trắng xinh. Ta nếu không đi, ai đi? Ta dù sao cũng là Hồng Lư tự tự khanh. Thân ở hắn vị, làm tận hắn trước, Lục Mang Nhiên trên mặt mang nụ cười. Thế nhưng, Lục Mẫu lại là rất rõ ràng. Lục Mang Nhiên càng là biểu hiện dễ dàng, liền càng nói rõ lần này đại hội tình huống. Có lẽ sẽ so trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Chúng ta nếu là, cái kia từ mà nên làm cái gì? Lục Mẫu khăn lụa che miệng lại. Nước mắt giống như chặt đứt liên châu. Không được rơi xuống. Lục Mang Nhiên nắm cả kết tóc thê tử, đưa mắt nhìn ra xa, dường như nhìn xuyên Thanh Châu cái kia đen thở không nổi màn đêm. Nhìn về phía Vân Lộc Thư Viện, nhìn về phía tòa kia nhân tộc hy vọng Đại Sơn, mơ hồ trong đó, thấy được trong núi, nữ nhi tại nỗ lực tiến lên, là trở thành võ đạo gia mà nỗ lực. Lục Mang Nhiên trên mặt phủ lên một vệt cưng chiều cùng nụ cười vui vẻ. Hài tử đã lớn lên. Nàng có thuộc tại kỳ ngộ của mình, thuộc về mình đường, chim ưng con cuối cùng muốn rời ổ, mới có thể học được dương cánh cùng bay lượn, từ mà sẽ hiểu chuyện, nàng sẽ hiểu chúng ta hành động là vì sao, một ngày nào đó, chúng ta sẽ vì nàng mà kiêu ngạo. Lục Mang Nhiên nói khẽ, Lục Mẫu cũng không nữa thút thít, dựa vào trượng phu lồng ngực, yên lặng nhìn xem hắc ám ngoài cửa sổ, đến, phu quân cho ngươi chải đầu. Thật tốt cách ăn mặc một thoáng. Chúng ta muốn Mỹ có mặt đại hội. Đừng muốn những dị tộc kia chê cười. Lục Mang Nhiên nói ra. Lục Mẫu nhẹ nhàng ừ tiếng. Sau đó, hai người tới trước gương. Ánh nến thăm thẳm nhảy lên. Lục Mang Nhiên lấy ra cây lược gỗ. Vì thê tử nhẹ trải lấy sợi tóc. Từ đầu tới đuôi, bạch đầu giai lão. Trong gương, Lục Mẫu trên mặt khó được hiển hiện một vệt đỏ bừng. Trang phục lộng lẫy về sau, Lục Mẫu vì Lục Mang Nhiên mang tới quan báo. Lục Mang Nhiên cười khẽ, bày ra hai tay, để thê tử phục thị lấy chính mình mặc vào tượng trưng cho Đại Khánh Hoàng Triều Hồng Lư tự quan. Viên y phục, két, đóng chặt môn mở ra, chờ đợi tại phía ngoài Thanh Châu trấn thủ sứ Dương Hổ lập tức trông lại. Liền thấy Lục Mang Nhiên vợ chồng, tươi cười rạng rỡ, dắt tay đi ra, Lục Công. Chấm ngoặc kép, Dương Hổ tiến lên, Lục Mang Nhiên ăn mặc quan báo, tinh thần vô cùng phấn chấn, trên mặt mang cười, treo tự tin, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phong thư, đưa cho Dương Hổ, Dương đại nhân, có thể hay không giúp Lục Mỗ một vấn đề nhỏ, đem phong thư này, đưa đến Vân Lộc Thư Viện, Lục Mang Nhiên nói, Dương Hổ đuổi vội vàng hai tay tiếp nhận, đã thấy phong thư bên trên viết ái nữ Lục Từ Khải. Đây là Lục Công viết cho nữ nhi thư nhà, cũng hoặc là di thư. Dương Hổ sắc mặt trịnh trọng, thu hồi phong thư, nhất định làm đến. Sau đó Dương Hổ nghiêng người, Lục Mang Nhiên nắm thê tử, nhìn một cái rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa vô cùng thanh thành. Hắn biết thanh thành này phần phồn hoa không thuộc về nhân tộc. Lục Mang Nhiên mang theo thê tử chui vào xe ngựa, Dương Hổ tự mình lái xe. Bánh xe chuyển động, liễn lạc hồng trần, hướng phía thần tộc, tiên tộc các loại tộc chỗ Khâm Định Thanh Châu đại hội tổ chức địa điểm mà bước đi. Đi tới hội trường trước cửa, xe ngựa vải mành xốc lên, Lục Mang Nhiên đỡ lấy thê tử xuống xe. Dương Hổ đeo đao đi theo phía sau. Nhìn một cái bị thần tiên các loại tộc tu sĩ phòng thủ con kiến chui không lọt hội trường. Bật cười một tiếng. Lục Mang Nhiên phủi phủi trên người quan bào. Nhìn về phía thê tử bên cạnh. Ánh mắt bên trong mang theo nhu tình. Lục Mẫu lập tức đọc hiểu phu quân trong ánh mắt ý tứ. Trên mặt mang ung dung ý cười. Kéo lại phu quân cánh tay. Dương Hổ đứng lặng tại hai người sau lưng. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hồi hốt hoảng. Đã thấy, Lục Công hai vợ chồng. Đột nhiên ngừng thẳng cái eo. Trên thân tràn đầy một cỗ tự tin cùng kiêu ngạo. Thân vì nhân tộc tự tin cùng kiêu ngạo. Nhân tộc đại biểu Lục Mang Nhiên đến. Dị tộc thủ vệ không có thông báo. Lục Mang Nhiên cũng không thèm để ý. Chính mình cao giọng thông báo. Thanh âm quanh quẩn tại trong hội trường. Hấp dẫn một vị lại một vị dị tộc đại biểu tầm mắt. Dương Hổ tầm mắt đột nhiên liền đỏ đỏ lên. Trong cơ thể đoàn kia hỏa. Càng đốt càng vượng. Hắn đi theo tại Lục Mang Nhiên vợ chồng sau lưng. Bên hông đeo đao. Lưng. Cũng là ưỡn lên thẳng tắp. Kim Châu, Kinh Thành, Thiên Khánh Điện, Đại Triều Sư Tào Mãn an tĩnh ngồi tại trên ghế bành. Hai tay buông lỏng khoác lên trên đùi. Khuôn mặt nghiêm túc, mà trong điện trên long ỷ. Hoàng đế ngáp, một tay nắm cả Mỹ tỷ nữ. Tại tỷ nữ bên hông trơn nhẵn thịt mềm bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Một bên chật chật lấy miệng. Tựa hồ có chút miệng đạm. Mong muốn tới một ngụm phù dung tiên dầu. Bất quá, xem rốt cục hạ đại triều sư Tào Mãn lãnh túc khuôn mặt. Hoàng đế ngẫm lại vẫn là tạm thời trước không hút. Bệ hạ, Thanh Châu lớn ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Thần đã an bài Thanh Thành mật thám ghi chép hội nghị. Trong hội nghị có bất cứ tin tức gì, có bất kỳ kết quả gì, đều sẽ trước tiên dùng ngàn dặm đưa tin thủ đoạn truyền trở lại kinh thành. Đại triều sư Tào Mãn, nhìn xem hoàng đế. Thản nhiên nói, trên long ỷ, hoàng đế cảm giác có chút không thoải mái trở mình, tay cầm thuần thục trượt vào tỷ nữ trước ngực vạt áo khe hở. Hắn vừa cười vừa nói, nếu Tào sư có chỗ an bài, cái kia chẫm liền lặng chờ Thanh Châu đại hội kết quả. Lần này chúng ta đại khánh hoàng triều trợ, trận thần tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả, hẳn là có thể được chia không ít chỗ tốt. Ít nhất ma tộc tại Thanh Châu chú giới quyền có khả năng thu hồi. Hoàng đế nở nụ cười. Một nói đến đây, hắn liền bắt đầu vui vẻ. Ban đầu thần tộc đi cầu viện binh. Đại triều sư Tào Mãn chỉ đáp ứng điều động 10 vạn huyết mạch võ giả đi tới luyện binh. Thế nhưng, hoàng đế cảm thấy 10 vạn huyết mạch võ giả tại thần ma đại chiến bên trong không quan hệ đau khổ. Cho nên, lực bài chúng nghị. Đem viện binh tăng lên mấy lần. Này mới có lần này Thanh Châu đại hội. Nhân tộc mới có tư cách tại chư tộc trước mặt có nói chuyện vốn liếng. Đại triều sư Tào Mãn đạm mạc nhìn xem Dương Dương tự đắc hoàng đế. Không có nói cái gì. Nhắm mắt, hắn không nói thêm gì nữa. Thiên Khánh Điện bên trong cả triều văn võ cũng an tĩnh lại. Đại gia đều đang đợi lấy Thanh Châu đại hội tin tức. Kim Châu, Kinh Thành. Đại Khánh công báo chỗ cao ốc bên trong, bóng người đông đảo, tất cả mọi người đang nhanh chóng bận rộn lấy, mà tại cao ốc đỉnh chóp, Đại Khánh công báo vài vị người phụ trách, toàn bộ ngồi ngay ngắn trên ghế, hoặc là hút thuốc, hoặc là đọc sách, hoặc là vuốt ve ban chỉ, bọn hắn đều đang đợi về sau Thanh Châu đại hội tình huống. Đại Khánh công báo làm toàn bộ Đại Khánh công báo lớn nhất tình báo mạng lưới tin tức. Đối với lần này Thanh Châu lớn sẽ tự nhiên cũng vô cùng coi trọng. Ông, bỗng nhiên, vài vị người phụ trách trước người ngọc bàn bắt đầu rung động. Sau đó, trong đó có hào quang ngút trời mà lên, hóa thành từng cái chữ viết. Bên trong một cái người phụ trách nở nụ cười. Còn tưởng rằng Thanh Châu đại hội truyền nhắn lại. Nguyên lai là Vân Lộc Thư Viện tin tức. Vân Lộc Thư Viện đang ở tổ chức võ đạo gia sát hạch. Đến nay sinh ra hai vị tân tấn võ đạo gia. Một vị là Tào Thiên Cương, đại triều sư Tào Mãn đệ tử. Còn có một vị là Phương Chu. À, cái tên này cũng là có chút lạ lẫm. Có người cười rộ lên. Nghe nói là Bùi Đồng tự xem trọng hậu bối. Này Bùi Đồng Tự cũng là tìm được cái người thừa kế a, Bùi Đồng Tự người này cùng Hoài Vương tiếp xúc vô cùng tấp nập, xem ra là dự định có động tác lớn. Có cái gì động tác lớn? Đại triều sư Tào Mãn còn tại một ngày, Hoài Vương cũng chỉ có thể co đầu rút cổ lấy. Trừ phi Hoài Vương có thể thỉnh Vân Lộc Thư Viện Tạ Cố Đường rời núi. Bất quá Tạ Cố Đường làm nhân hoàng vách tường thủ bích nhân, là tuyệt đối không có khả năng trợ trận Hoài Vương. Vài vị đại khánh công báo người phụ trách đều có riêng phần mình tình báo thu thập con đường, trao đổi đều là cực kỳ bí mật tin tức. Rất lâu, vị kia chơi ban chỉ người phụ trách khoát tay áo. Thôi, không đàm luận những chuyện này. Nhìn một chút lần này Thanh Châu Đại Hội có cái gì tin tức trọng đại đi. Nếu là không có, này đồng thời đại khánh công báo đầu đề, liền an bài cho hai vị kia tân tấn võ đạo ra. Lâu ở giữa lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Vân Lộc Thư Viện, nhàn đình bên trong, Tạ Cố Đường mặt mo bên trên, tràn đầy nụ cười. Lần này người kế tục đều rất không tệ, mặc kệ là Phương Chu, cũng hoặc là Tào Thiên Cương, đều rất không tệ, đều là nhân tộc tương lai hy vọng, đều là có hy vọng đánh vỡ bây giờ nhân tộc võ đạo gia hạn mức cao nhất thiên tài. Đặc biệt là Phương Chu, dùng 10 đấu nhân hoàng khí, hiểu bia 18 lư, khóa lại nhiều như vậy nhân hoàng tức thành vì võ đạo gia. Tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, mà nhất làm cho Tạ Cố Đường vui mừng vui chính là Phương Chu hiểu tòa thứ nhất bia vỡ, ở trong đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bùi Đồng Tự cũng nở nụ cười. Phương Chu trở thành võ đạo gia, cái này đích xác là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. Mặc dù ở giữa có nhiều khó khăn trắc trở, bất quá, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Thế nhưng Bùi Đồng Tự không có cao hứng quá lâu. Phương Chu trở thành võ đạo gia, trong dự liệu, trái lại Lục Từ cùng Từ Tú, tựa hồ cũng không có biểu hiện quá mức xuất sắc. Từ Tú tình có thể hiểu, dù sao gãy một cánh tay, rất nhiều võ bia cùng tự thân không phù hợp, hiểu bia độ khó là người bình thường mấy lần. Thế nhưng Lục Từ, Bùi Đồng Tự hồ nghi nhìn thoáng qua Triệu Ưởng, cái này là ngươi nói cô gái này có đại tài. Triệu Ưởng hết sức xấu hổ, không thích hợp a. Lục Từ rõ ràng chẳng qua là nhìn hắn chiến đấu một trận, có thể là liền mô phỏng ra ai xương kiếm pháp thiên tài thiếu nữ. Cứ việc Lục Từ thời khắc này biểu hiện trên là còn không sai, thế nhưng cùng Tào Thiên Cương, Phương Chu dạng này thiên tài chân chính so ra, vẫn còn có chút yếu đi. Triệu Ưởng vẫn luôn kiên định không thay đổi tin tưởng Lục Từ là cùng Tào Thiên Cương còn có Phương Chu là một cái cấp độ thiên tài. Triệu Ưởng bị Bùi Đồng Tự xem mặt đỏ dần. Nhìn cái gì nhìn? Triệu Ưởng tức giận nói. Bùi Đồng Tự ôn hòa cười một tiếng. Đừng tức giận, Lục Từ vẫn còn có cơ hội. Triệu Ưởng khí đừng qua đầu, không muốn để ý tới Bùi Đồng Tự. Mà một bên, Tạ Cố Đường thì là vuốt râu cười to. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới Lục Từ. Cô gái này là Hồng Lư Tự Khanh Lục Mang Nhiên nữ nhi sao? Thanh Châu lớn lại có phải hay không bắt đầu rồi? Tạ Cố Đường nói ra. Lời nói hạ xuống, Triệu Ưởng cùng Bùi Đồng Tự cũng không nữa giận dỗi. Đúng vậy a, Thanh Châu Đại Hội muốn bắt đầu. Tạ Cố Đường hướng phía dưới đáy Tôn Hồng Viên vẫy vẫy tay. Tôn Hồng Viên bên tai vang lên Tạ Cố Đường truyền âm, hơi ngẩn ra về sau, tan biến ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện ở lưng chừng núi Nhàn Đình. Bất quá, Tôn Hồng Viên hoành cánh tay, tại trên cánh tay của hắn đứng lặng lấy một đầu màu sắc rực rỡ anh vũ. Tạ Cố Đường tiếp nhận anh vũ, Tôn Hồng Viên chắp tay về sau, liền rời đi lưng chừng núi Nhàn Đình, một lần nữa về tới Tẩy Trần Kiều bên ngoài. Đây là khởi đầu đại khánh công báo cái kia mấy lão già đưa cho lão phu. Chấm ngoặc kép, lão phu không thích xem báo, cho nên đám lão già này liền đưa tới con chim này. Chỉ cần đại khánh công báo vừa có tin tức mới, con chim này liền sẽ niệm tụng ra tới. Những năm này, lão phu mặc dù không có rời đi Vân Lộc Thư Viện nửa bước, thế nhưng nghe báo nghe cần, cũng là đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không ít. Tạ Cố Đường một bên đùa lấy anh vũ, một bên cười nói. Nhàn đình bên trong, mọi người nhất thời có chút kinh ngạc nhìn về phía anh Vũ. Không nghĩ tới Đại Khánh công báo vài vị lão gia hỏa. Còn ẩn giấu dạng này đô tốt. Bóng đêm mỏng lạnh, gió núi băng lãnh, đình nghỉ mát ở giữa dần dần an tĩnh lại. Đại gia tại tiếp tục quan sát lấy leo núi rất nhiều thiếu niên. Cũng đang đợi Thanh Châu đại hội kết quả. Chén trà nhỏ ở giữa. Hiểu bia 18. Phương Trung ngoại trừ tại tòa thứ nhất tàn trên tấm bia hao tốn thời gian dài. Mặt khác bia hiểu bia tốc độ. Đơn giản sáng tạo ra ghi chép. Ít nhất, không ai có thể tại chén trà nhỏ ở giữa liền hoàn thành 18 tòa võ bia phân tích. Nhẹ nhàng sôi nổi trở thành võ đạo gia. Cho dù là Tào Thiên Cương, hiểu bia quá trình bên trong, đều hao tốn không nhỏ khí lực. Tại thiên địa dị tượng xuất hiện nháy mắt, trên núi võ đạo cung đệ tử đều hiểu, Phương Chu cũng đã trở thành võ đạo gia. Trong lúc nhất thời, không ít người đều toát ra vẻ hâm mộ. Thế nhưng, cực kỳ hâm mộ là không có ích lợi gì. Bọn hắn cực kỳ hâm mộ qua đi, liền một lần nữa vùi đầu, tiếp tục hiểu võ bia. Mà giờ này khác này, Phương Chu cảm thụ là tối vi khác biệt, trở thành võ đạo gia về sau. Nhân hoàng khí tựa hồ trong nháy mắt tràn vào hắn khí hải đan điền. Tại khí hải núi tuyết ở giữa quanh quần, hóa thành một đầu huyền màu vàng mãng long, chiếm cứ ở giữa, đúng là cho khí hải núi tuyết tiểu thế giới, mang đến một chút sinh cơ. Nhất nguyên người, lớn bắt đầu vậy, Phương Chu hiểu rõ. Này một cỗ tràn ngập sinh cơ nhân hoàng khí, chính là hắn nhất nguyên võ đạo gia biểu tượng. Võ đạo gia vì cái gì mạnh? Liền là bởi vì nhân hoàng khí. Nhân hoàng khí gia trì võ kỹ, gia trì ở công pháp, mang đến tăng phúc hiệu quả là to lớn. Mà võ đạo gia cảnh giới, chính là nhân hoàng khí sinh diệt biến hóa quá trình. Võ đạo gia đẳng cấp càng cao, nhân hoàng khí tăng phúc càng lớn. Cùng cảnh giới phía dưới, mặc kệ là luyện khí võ đạo, cũng hoặc là huyết mạch võ đạo, vẫn là dị tộc tu sĩ đều không thể cùng võ đạo gia so sánh. Đây cũng là người hoàng khí điểm mạnh. Thế nhưng, võ đạo gia kỳ thật chủ yếu nhất tu hành, vẫn là luyện khí võ đạo. Tục ngữ nói, mỗi một vị ưu tú võ đạo gia nhất định là mạnh mẽ luyện khí võ giả. Mà mạnh mẽ luyện khí võ giả, chưa chắc là ưu tú võ đạo gia. Phương Chu đứng lặng tại bia lư ở giữa. Nhắm mắt, Phương Chu cảm thấy, nhất nguyên cảnh cũng không là cực hạn của hắn. Hắn có khả năng, lại xông một lần. Bóng đêm mỏng lạnh, tinh huy sáng lạn. Phương Chu khoác trên người lấy một kiện áo giáp màu vàng kim. Do nhân hoàng khí chỗ ngưng tụ mà thành áo giáp. Bởi vì Phương Chu chỗ tụ tập nhân hoàng khí thật sự là quá nồng nặc. Cho nên cái này áo giáp cũng so những người khác áo giáp càng thêm rõ ràng. Ngay cả phía trên hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Bia lư bên trong, Nam Minh Vũ hâm mộ ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Có thể là, hắn cũng chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Muốn trở thành võ đạo gia, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam Minh Vũ đem tầm mắt theo ánh vàng rực rỡ Phương Chu trên thân rời đi tới. Ép buộc chính mình nhìn chằm chằm võ bia. Hắn muốn hiểu võ bia. Hắn muốn trở thành võ đạo gia. Bất quá, ánh mắt của hắn vừa mới rời đi đến, lại phát hiện Phương Chu trên thân cái kia vài kim quang càng ngày càng chói lọi. Nam Minh Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ánh mắt rơi vào Phương Chu trên thân. Đã thấy, Phương Chu trên thân ánh vàng rực rỡ nhân hoàng khí bắt đầu chia xiên. Tại hắn bên ngoài cơ thể, hóa thành hai cỗ lẫn nhau xoay quanh luồng khí xoáy. Lưỡng nghi cảnh, Phương Chu đột nhiên mở mắt ra. Quanh thân luồng khí xoáy xoay quanh ở giữa. Chợt mạnh chợt yếu. Mà 10 đấu nhân hoàng khí tại Phương Chu mà nói, tựa hồ không đủ dùng. Hắn không để ý đến bên cạnh tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài Nam Minh Vũ. Bước ra bộ pháp, trực tiếp trèo lên bậc thang thẳng lên. Hắn cần nhân hoàng khí. Cần càng nhiều nhân hoàng khí. Cho nên, hắn muốn hiểu võ bia. Mà Nam Minh Vũ thì là toàn thân sụi lơ tại bia lư ở giữa. Nhìn Phương Chu phảng phất trong đêm tối một đám lửa bóng lưng rời đi. Si ngốc ngốc ngốc, thảo, này bức người một hơi trực tiếp vượt ngang nhị cảnh. vừa thành nhất nguyên cảnh võ đạo ra, đều không củng cố một thoáng, nghỉ ngơi một chút sao? Liền dự định trực tiếp trùng kích lưỡng nghi cảnh võ đạo ra. Thật không có chút nào hư sao? Nam Minh Vũ bỗng nhiên có chút hối hận tại sao mình muốn lần này tới tham gia võ đạo gia khảo hạch. Hắn rất muốn hiện tại quay đầu đối sư phụ Khang Vũ nói. Hắn muốn về nhà, có Tào Thiên Cương dạng này thiên tài không nói. Còn gia phương chu bực này khắp nơi đả kích người quái vật. Hắn tâm tính sập a. Thứ 25 lư, Tào Thiên Cương mở mắt. Một sợi nhân hoàng khí từ võ trên tấm bia phun trào mà ra. Bị hắn tụ tập, trên người hắn nhân hoàng khí chỗ trồng chất điệt áo giáp càng rõ ràng. Phun ra một ngụm chọc khí, Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, hiển hiện một vệt cười. Nhanh, hiểu xong 36 bia, ta có lẽ có khả năng vừa bước một bước vào lưỡng nghi chi cảnh. Bây giờ Tào Thiên Cương, ở vào nhất nguyên cảnh võ đạo gia, mong muốn bước vào lưỡng nghi cảnh, người hoàng khí tích lũy là một vấn đề. Còn có một cái chính là đối lưỡng nghi chi đạo lý giải cùng lĩnh hội. Không biết Phương Chu giờ phút này tới chỗ nào. Chấm ngoặc kép, Tào Thiên Cương một thân tố y. Đi ra bia lư, đi tới thềm đá đường núi. Thiên địa thổi tới một trận gió, phá tới một mảnh lá. Hắn duỗi ra thon dài hai ngón tay, kẹp lấy cái kia mảnh lá. Bỗng dưng, tay lắc một cái. Cái kia mảnh lá bị mất khống chế kinh khí trực tiếp cho nghiền đập tan. Hắn thậm chí không kịp quay đầu quan sát dưới núi. Liền cảm giác sau lưng có một đoàn nóng bỏng đang nhanh chóng tới gần. Phương Chu, tới gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.